Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, đại kết cục, tinh tế trạm không gian, DUDSCXCY7625-1 hào nhiệm vụ đã chấp hành xong. Thỉnh phái phát tiếp theo cái nhiệm vụ, lãnh đạm như băng chất thanh âm vang lên. Lê Ca đi đến kiểm tra đo lường khẩu. Đem một chương nửa trong suốt tạp cắm vào tạp tàu chung, tạp tàu nhanh chóng biến mất. Đồng thời mở ra chính là ở nàng trước người gắt gao khép kín xuất nhập môn, đỉnh đầu theo tiếng vang. Lên, hoan nghênh trở về, kinh kiểm tra đo lường. Ngài đã với 3 ngày tiền đề trước xin nghỉ, đã chấp thuận nghỉ, hôm nay đúng là nghỉ ngày đầu tiên, cho nên không được giao phó nhiệm vụ. Nghỉ vui sướng, Lê Ca hơi hơi sửng sốt. Đang muốn hỏi nàng khi nào tố cáo giả, mà lúc này, là ta nói, từ chỗ ngoặt chỗ đi ra một cái mang kính dâm nam nhân. Đúng là boss bản nhân, hắn bất đắc dĩ nói. Phía trước nhắc nhở quá ngươi, hôm nay muốn nghỉ phép, kết quả xem ngươi vẫn luôn đều rất vội, liền thuận tay giúp ngươi cùng nhau tố cáo, Lê Ca nhìn đến hắn. Ngược lại kinh ngạc lên, ta nhớ rõ ngươi so với ta càng vội đi. Tối hôm qua thượng không còn ở carry đến tinh, ta dùng truyền tống môn, boss hoàn toàn không cảm thấy tiêu phí sử dụng truyền tống môn cơ hội. Có bao nhiêu đáng quý, dù cho bọn họ ở chỗ này 1 năm chỉ có thể sử dụng 3 lần truyền tống môn. Rốt cuộc nghĩ đến người nào đó rất có thể ngẩng đầu thời điểm còn nhớ rõ đáp ứng xuống dưới. Cúi đầu thời điểm liền quên mất chính mình nói gì đó, biết hắn là đang nói chính mình. Lê Ca sảng khoái mà xin lỗi. Ta thực xin lỗi, kia kế tiếp ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Đã sớm chuẩn bị tốt, boss nói. Từ trong lòng ngực móc ra một bộ di động. Lê Ca trước mắt hơi hơi sáng ngời. Tiếp theo giống nhìn đến cái gì? Đôi mắt mị nhíu lại, khi nào tu hảo? Không phải ta tu, boss cười khẽ cười. Từ bọn họ làm lại trong thế giới ra tới lúc sau. Hai người di động liền không thể dùng. Hơn nữa trạm không gian còn cho bọn hắn trang bị càng tốt giao lưu công cụ. Bởi vậy bọn họ nhưng thật ra không dùng được, về nạp điện vấn đề cũng phi thường đơn giản. Cố Nam Xuyên cùng giờ đem chuyện này hội báo cho khoa học kỹ thuật tổ. Bọn họ thực mau liền ấn nguyên lý đem nguồn điện vấn đề sửa được rồi. Chỉ là tuy rằng có thể vô hạn nạp điện. Nhưng bởi vì Internet tín hiệu hoàn toàn không thông duyên cớ. Bọn họ cầm di động cũng vô dụng, bởi vậy, khoa học kỹ thuật tổ lại cầm đi bọn họ di động. Tiếp tục đầu nhập thực nghiệm, này một thực nghiệm liền trải qua thật lâu. Lâu đến Lê Ca đều mau quên mất nó tồn tại, nếu đều có năng lực đến tinh tế tới. Lại sao có thể liền cái cổ xưa di động đều tu không hảo đâu. Boss nói. Này hai bộ di động đã liên tiếp tới rồi chúng ta thế giới kia tuyến tín hiệu Internet. Bất quá có một cái tin tức xấu phải nhắc nhở ngươi. Hẳn là Liêu An An trùng tu di động, đem bên trong võng cấp cải biến một ít, cho nên chúng ta muốn liên hệ đến bọn họ, còn cần một chút thời gian, ý tứ chính là nói. Chỉ cần lại chờ một lát, chúng ta là có thể cùng bọn họ liên hệ thượng. Đối. Hơn nữa rất có thể là thường xuyên, boss nói xong giơ tay đem thuộc về hắn tạp ném vào thon dài. Tạp tao, tiếp theo hướng ra phía ngoài đi qua đi, ngươi khai trở về phi thuyền hẳn là còn không có đình đi. Chúng ta liền ngồi kia chiếc đi là được, Lê Ca theo đi lên, về khai phi thuyền loại sự tình này. Lê Ca thượng thủ phi thường mau, hơn nữa thực mau không thầy dạy cũng hiểu mà bắt đầu rồi cải trang. Giống bọn họ loại này được xưng là quái vật nhân loại. Học tập năng lực đều phi thường mau. Hơn nữa ở trải qua một loạt kiểm tra lúc sau, trạm không gian người phụ trách cũng cố ý tăng cường bọn họ năng lực bất quá tựa hồ tại quái vật. Bên trong, cũng có thuật nghiệp có chuyên tấn công loại này lời nói. Boss đi ngược chiều phi thuyền liền không có như vậy lợi hại. Nhiều nhất chỉ có thể đến phổ thông trình độ. Hắn vô pháp khai đến càng mau một ít, cũng vô pháp đem tự thân đặt ở phi thuyền phía trên. Dùng tinh thần lực khống chế nó điên đảo bay cao cho nên giống nhau đi ra ngoài thời điểm. đều lựa chọn mặt khác một người giúp đỡ cùng hắn đi ra ngoài, ở tinh tế bên trong. Tuy rằng có cố định đường hàng không, nhưng bởi vì thời gian tuyến thường xuyên biến hóa duyên cớ, sẽ ở trong không gian tạo thành nhất định lốc xoáy. Mà đối mặt loại tình huống này, Boss lại là sở trường nhất. Lê Ca chạy đến một nửa, quả nhiên liền nhìn thấy đạo thứ nhất lốc xoáy. Nàng hơi hơi nghiêng mắt, bên cạnh người lập tức cấp ra đáp án. Đi bê đường bộ, Lê Ca đem phương hướng cái nút vừa chuyển. Phi thuyền lập tức check đi, chiều mặt khác một cái đường bộ bay đi, phi thuyền khai không lâu sau. Gần chỉ có 6 tiếng đồng hồ, trong lúc ăn qua cơm trưa, mau đến buổi tối khi, hai người mới rốt cuộc ở nơi nào đó trên đảo nhỏ tin tức xuống dưới, mới vừa tiến vào kiểm tra. Đo lường khu vực, Lê Cả ấn xuống an toàn hệ thống, phi thuyền quanh thân toàn bộ ẩn hình, ổn định vững chắc mà xẹt qua tầng khí quyển, thẳng tới mỗi tòa tiểu đảo tới rồi trên đảo lúc sau. Hai người lại quay vòng mấy chỗ phi cơ, rốt cuộc tới bọn họ cùng sinh hoạt hồi lâu thành thị, lúc đó. Đúng là khánh ngày, trên đường cái phi thường náo nhiệt. Bởi vì nghỉ duyên cớ, chung quanh du lịch người phi thường nhiều. Hai người sớm đã đổi hảo bình thường quần áo, ấn trong trí nhớ lộ, chiều văn công quán đi đến, mặt khác một bên, mấy cái ăn mặc thường phục nam sinh đang ở ăn không ngồi rồi mà đi dạo. Trong đó một người không biết thấy được nơi nào, đột nhiên hướng tới trước người mới vừa cong lưng người phía sau lưng. Chính là thật mạnh một phách bị chụp người kia lập tức nhảy dựng lên. Mãn không cao hứng mà chiều hắn kêu. Lam Phong, người đánh ta làm cái gì? Người mau xem người kia. Đương nhiên xoay đầu đi, nhưng chỉ nhìn thấy như hải đám đông, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không có nhìn chằm chằm đến hiếm lạ. Hắn chép chép miệng, người muốn nói gì? Lam Phong sốt ruột đến ngược lại ăn nói vụng về lên. Nói nửa ngày nói không nên lời cái bình thường nói. Hắn đơn giản đem người lôi kéo, liền hướng tới Lê Ca mới vừa rồi đi qua phương hướng đuổi theo. Đuổi tới nửa đường khi, hắn mới rộng mở mà nhớ tới. Ta vừa mới thấy được, đương nhiên không kiên nhẫn mà nói. Ngươi thấy được, Lam Phong kiềm chế không được kích động, thanh âm đột nhiên lớn vài phần. Lê Ca, đương nhiên một cái ai, ngạnh ở cổ họng. Ngay sau đó mở to hai mắt, ngươi xác định, ta đôi mắt này đã lừa gạt ngươi. Lam Phong hiện tại sốt ruột tìm người, lười đến đi nói hắn, mang theo người quải tới quải đi, nhưng chính là tìm không thấy Lê Ca kỳ quái, ta rõ ràng nhìn đến nàng chính là hướng nơi này đi à. Bên cạnh còn có một người, Lam Phong đứng ở tại chỗ, kỳ quái mà nhíu mày, mà lúc này, đương nhiên lại như là tìm được rồi cái gì, nói, ta biết ở nơi nào. Sau đó liền một cổ khí hướng trong đám người hướng, đang ở bị truy Lê Ca hoàn toàn không nghĩ tới. Phía sau còn có người đang ở đuổi theo nàng. Nàng cùng Boss đi tới văn công quán cửa, nhưng mà lại chỉ nhìn đến bị quan đến gắt gao đại môn. Hai người thượng nóc nhà, xem trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh, xem ra tới không quá vừa khéo, Boss bất đắc dĩ mà nhún. Vai, ta lâu lắm không trở về. Đều quên mất hôm nay muốn ăn Tết kia muốn ở chỗ này chờ. Vẫn là đi địa phương khác. Lê Ca kỳ thật còn muốn đi cái địa phương. Nhưng bọn hắn xin nghỉ thời gian không nhiều lắm. Vốn dĩ xem xong một chỗ muốn đi. Mà bên này nếu không có người, nàng cũng không có lại chờ đợi tất yếu. Boss tự nhiên biết nàng muốn đi đâu. Liền gật gật đầu, hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đang định trở về đi. Lại nghênh diện đối thượng một khuôn mặt Hàn Nguyệt đứng ở bọn họ đối diện. Nhẹ giọng cười, các ngươi quả nhiên tới, Lê Ca. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng ngay sau đó liền nhìn đến từ bốn phía chậm rãi đi ra một đại sóng người. Liêu An An cùng Đậu Đỏ thậm chí tưởng phát lại đây ôm Lê Ca. Nhưng đến nửa đường các nàng liền kháp lên, ngược lại là ôn cửu hoan được tiên cơ. Đi tới ôm nàng một chút, Lê Ca tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ là phát hiện cái gì. Nàng xoay đầu, nhìn về phía Boss, người sau nhàn nhạt cười. Đã sớm sửa được rồi. Ta bắt được Liêu An An phát tin tức. liền cùng bọn họ cùng nhau thiết kế một chút, ai ngờ. Lê Ca cũng không ngoài ý muốn, nàng khẽ cười, gật gật đầu, ân, nhớ rõ tiếp theo đem giao diện thông chi lan thượng rác rưởi thông chi rửa sạch một chút. Hết chương.